Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, hắn chọc họa. Phó Vân Sâm cũng thiếu chút ngất xỉu đi, rất dễ dàng hoãn quá mức đến. Một phen suy tư, hắn lập tức liền minh bạch, tiền thủ hết, sổ tiết kiệm còn tại, lấy tiền chỉ có thể là ăn trộm money. Hắn tưởng tức khắc đề ra nghi vấn, hắn không cười bọn tử tôn. Tưởng đến bây giờ hỏi Phó Cẩn Mai nhà chồng nhân tất nhiên sẽ biết hắn lừa gạt bọn họ tiền tài chuyện. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Về phần Vương Thượng Mỹ lúc này có lẽ đã đem sự tình nói ra. Hắn cũng cố không lên. Dù sao hắn sẽ không chủ động thừa nhận hắn cũng muội Phó Cẩn Mai tiền. Nghe nói đứa nhỏ bị người đoạt đi rồi. Phó Cẩn Mai hai cái em dâu lập tức liền khóc choáng váng. Nhất là Phó Quốc Trung lão bà lăng xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hai cái hài tử bị người đoạt đi, lão công sinh tử không rõ, khóc khóc liền hôn mê. Vương Thượng Mỹ Tô tỉnh lại chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Phía trước nghe nói ba cái đại tôn tử cháu gái bị nhân cướp đi, con bị thương, nàng liền cảm thấy thiên sụp. Hiện tại liền khổ tâm mưu đến tiền cũng không có, thật sự là sống không ý nghĩa. Lại không muốn chết, nàng còn chờ đợi có thể nhìn đến tôn tử nhóm trở về, nhìn đến đại nhi tử thoát ly nguy hiểm, chờ đợi tìm về tiền. Ở cảnh sát đi lại điều tra bắt cóc án thời điểm, nàng cũng tưởng xem xét không nói nói sổ tiết kiệm chuyện. Kết quả, còn chưa có mở miệng, đã bị Phó Vân Sâm ngăn cản. Đồng dạng ngũ tặng câu đốt, Phó Vân Sâm theo trong nhà trở lại bệnh viện. Gặp Vương Thượng Mỹ còn không có cơ hội đem sổ tiết kiệm chuyện nói đến chỗ sáng, chạy nhanh khuyên can nàng. Nghe qua Phó Vân Sâm phân tích, minh bạch chính mình tiền là bị ăn trộm trộm đi. Vương Thượng Mỹ tại đây nhất trọng bạo đánh hạ, lại hôn mê. Ở Phó Vân Sâm một nhà khóc sướt mướt chung, cảnh sát tận dụng mọi thứ tìm bọn họ hỏi một ít cùng tình tiết vụ án có liên quan sự tình. Vương Thượng Mỹ làm sự tình người chứng kiến, giảng thuật xuất ra là trước mắt tối kỹ càng chuyện phát trải qua. Nguyên lai, Phó Quốc Trung tuy rằng yêu đổ bài, đối chính mình nhất song nhi nữ cùng đệ đệ phó con trai của Quốc Hoa đều rất hào phóng. Bình thường liền thích mua xong ăn cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này đỉnh đầu linh hoạt lại hào phóng. Bắt cóc sự kiện liền phát sinh ở hắn mang theo bọn nhỏ đi cửa hàng mua sắm trên đường. Vương Thượng Mỹ là sợ hắn một người chiếu cố không đến tăm một đứa trẻ. Hơn nữa chính mình muốn đi cửa hàng mua điểm này nọ. Dứt khoát một đạo, ngoặc kép chấm chấm. Cướp người là vài cái đeo kính đen đại hán. Ta không có phản ứng đi lại bọn họ đã đem ta vài cái. Đứa nhỏ ôm lên xe. Quốc Trung đuổi theo. Không nghĩ tới mặt sau kia chiếc chết tiệt xe A. Vương Thượng Mỹ nhớ tới Phó Quốc Trung bị xe đánh ngã sau thảm trạng. Lại gào khóc. Nhà các ngươi có hay không cùng người nào kết thù. Đại gia cẩn thận ngẫm lại. Điểm này rất trọng yếu. Nói lời này là Thẩm Tiêu Nhiên. Phó Vân Sâm ra vài người nghĩ nghĩ, Phó Quốc Hoa lão bà Nhạc Tuệ Lan đột nhiên khóc kêu đứng lên. Ta biết, nhất định là Phó Quốc Trung này đánh bạc quỷ làm phiền hà chúng ta. Nhà chúng ta tất cả đều là người thành thật, liền hắn thích cùng không đứng đắn nhân hộn, khẳng định là hắn chọc họa. Ta Tiểu Quyền A, ngươi ở đâu A, ô ô ô, lăng xinh đẹp tuyệt trần nghe xong Nhạc Tuệ Lan trong lời nói muốn phản bác. Nề hà chính mình đã khóc khàn cả giọng. Chỉ có thể từ nàng khóc mắng, nước mắt càng lưu càng hung, cuối cùng là cảnh sát uống ở Nhạc Tuệ Lan, có chuyện hảo hảo nói, nói chứng cứ, không cần nhân thân công kích ầm ầm thủ chứng sau. Thẩm Tiêu Nhiên cấp Thẩm Tâm Duệ để lại chút tiền, chính mình mang theo Mộ Thanh Nghiên ra bệnh viện. Nghiên Nghiên, ngươi thấy thế nào chuyện này? Mộ Thanh Nghiên lắc đầu, khó mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là tìm đứa nhỏ. Không biết bên kia tình huống thế nào, vừa rồi cảnh cục nhân nói với ta. Bên kia cũng không tìm được manh mối. Bất quá có thể kết luận, đây là một hồi có dự mưu bắt cóc. Những người này thật đúng là gan lớn a. Ở đế đô cũng dám làm vậy, nhất định là có thâm cừu đại hận. Chẳng lẽ phó gia có người làm qua đại ác sự, có lẽ đi, hai người bọn họ không biết là chuyện này kỳ thật, nhân bọn họ dựng lên. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.